Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1962 Liên Hợp Thanh Long Môn, nhổ cỏ tận gốc. Mọi người nghi hoặc hỏi, không sai. Giang Nam Như đột nhiên nói, đều tấn công tới rồi chúng ta tông môn tổng đan. Loại này sỉ nhục chẳng lẽ các ngươi có thể chịu đựng xuống dưới sao? Chỉ có đem kia 4 câu đối hai bên cửa minh nhổ tận gốc, mới có thể tiêu ta trong lòng chi khí. Nhưng tứ đại môn phái thực lực cũng là không tầm thường. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bạch Vô Thường tự nhiên minh bạch Giang Nam Như ý tứ. Chậm rãi nói, nếu là đem 4 câu đối hai bên cửa minh diệt trừ, như vậy Cam Lương Thành cũng liền không có người lại nhớ thương. Ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, có thể vững chắc đem kia Cam Lương Thành nắm chặt ở trong tay. Trừ cái này ra, tông môn còn có thể tiến thêm một bước khuếch trương. Tuy rằng Giang Nam Như trong miệng nói không tiếp tục khoa trương, nhưng nàng làm lại là bán đứng chính mình. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, tựa hồ là thừa nhận mọi người cách nói. Chính là, nhưng thấy kia Giang Nam Như tiếp theo đem câu chuyện vừa truyền, tiếp tục nói, cũng chính bởi vì vậy, ta mới có thể thông chi Thanh Long Môn. Thanh Long Môn cho tới nay không chịu tiên giới người đãi thấy. Chúng ta cùng bọn họ liên hợp đi tấn công 4 môn. Bọn họ tự nhiên nguyện ý. Sau khi thành công, hai nhà chia đều 4 câu đối hai bên cửa minh địa bàn. Hơn nữa, ngày đó vây công tổng đà, các ngươi cũng thấy được kia giao tiên lợi hại. Có lẽ bọn họ Thanh Long Môn biết một chút sự tình. Giang Nam Như nói xong, liền nhìn mọi người tựa hồ là đang chờ đợi mọi người hồi phục giống nhau. Kia một tay kiếm tẩu đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, rốt cuộc đáp ứng rồi xuống dưới. Phục tùng Giang Nam Như chỉ huy, mà Thiên Tông làm việc hiệu suất cực nhanh. Không có mấy ngày công phu, liền đem tin tức truyền lại tới rồi Thanh Long Môn nơi đó. Thanh Long Môn từ giao nghe nói tất nhiên là đại hỷ. Đáp ứng rồi Giang An Như thỉnh cầu, cũng an bài người tiến đến hội minh. Đến nỗi hội minh nhật tử, còn cần tiến thêm một bước gõ định. Giang Nam Như lúc này rất là thông thuận. Thấy chính mình đem kia Ma Thiên Tông dẫn dắt phát triển không ngừng, trong lòng tự nhiên là cao hứng. Nhưng mỗi khi nhàn hạ xuống dưới, liền sẽ nhớ tới ngày đó đại chiến khi cái kia cự vượn thân ảnh. Giang Nam Như có 100% nắm chắc có thể xác định, cái kia cự vượn chính là Bạch Không Bỏ. Nhưng Bạch Không Bỏ vì sao sẽ biến thành như vậy bộ dáng, thực sự làm người cảm thấy tò mò. Hơn nữa Ngao Thuấn Thần cùng Ngao Hán Thần chi gian gút mắt, thần bài lại rốt cuộc là vật gì, đều khiến cho Giang Nam Như đầu lớn lên. Qua mấy ngày, giới không pháp sư liền tới rồi Cam Lương Thành, cùng hắn cùng nhau tới, còn có một hàng môn trung đệ tử. Giang Nam Như ra khỏi thành nghênh đón lại là xem rõ ràng. Những cái đó đệ tử tu vi không cao, thậm chí có chút còn chỉ là tiên nhân cấp bậc. Nhưng mặc dù là như thế, cũng không có thấy Giang Nam Như trên mặt có một tia coi khinh ý tứ. Nàng biết giới không pháp sư nếu đem đối phương đưa tới nơi đây, cập nhất định có trong đó đạo lý. Nhưng thật ra kia sấm chớp mưa bão hảo không biết thú, nhìn kia giới không pháp sư mang đến đệ tử, nhịn không được lẩm bẩm vài câu. Sấm chớp mưa bão, người tiến vào Cam Lương Thành có mấy ngày? Kia giới không pháp sư không nói gì. Giang Nam Như lại là xem ở trong mắt, hỏi, có hơn phân nửa tháng. Làm sao vậy, giáo chủ? Sấm chớp mưa bão không biết Giang Nam Như vì sao như thế hỏi, vội vàng trả lời nói, có từng nghĩ đến thống trị thành trì pháp môn? Giang Nam Như tiếp tục hỏi, này, sấm chớp mưa bão tự biết đánh nhau có thể, đến nỗi bực này việc vặt, lại là hoàn toàn không am hiểu, bọn họ hành. Giới không pháp sư chậm rãi xoay người, nhàn nhạt nói, giới không pháp sư nói không sai. Những cái đó mang đến đệ tử quả thật là quản lý hảo thủ. Nhưng thấy bọn họ hoặc chấp trưởng văn án, hoặc khống chế thuế ruộng, hoặc trưởng quản hình danh, không có một cái không phải đạo lý rõ ràng. Tuy nói bọn họ tu vi phần lớn không cao, nhưng ở quản lý thành trì phía trên, lại so với Giang Nam như đám người muốn lợi hại nhiều. Hết chương.